Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 206, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe dì Viên nói anh ta có việc trong quân đội nên mới về sớm, nhưng Triệu Vân Phi vô cùng nghi ngờ. Anh ta đi là để tránh mặt cô anh Hứa sao anh lại về rồi? Trương Thu Nguyệt nhìn Hứa Vi, trên mặt nở nụ cười. Cô ta nhớ anh Hứa về nhà nghỉ phép, phải mấy ngày nữa mới về. Hứa Vi thấy Trương Thu Nguyệt, trên mặt cũng nở một nụ cười ôn hòa. Có việc nên về trước, dạo này em thế nào? Hứa Vi hỏi. Trương Thu Nguyệt cụp mắt, chậm rãi nói. Tốt lắm. Hứa Vi ừ một tiếng, nói. Có chuyện gì thì nhớ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Trương Thu Nguyệt gật đầu, nói. Được, vậy anh về trước, anh Hứa, hay là ở lại ăn cơm đi? Trương Thu Nguyệt không kìm được nói. Không cần đâu, anh còn có việc. Trương Thu Nguyệt ngây người nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hứa Vi, trong lòng hối hận. Tại sao không gặp anh ta sớm hơn? Như vậy, cô ta đã không phải cùng người đàn ông khác chui vào ruộng ngô. Trương Thu Nguyệt sờ bụng, cô ta cắn môi, nếu thực sự có rồi, cô ta không thể trì hoãn nữa. Ngày hôm sau, Trương Thu Nguyệt căng thẳng đến bệnh viện để kiểm tra, khi kết quả có, cả người Trương Thu Nguyệt như mất hồn. Tê bê xê xiếc khăn trên mặt tuột xuống, Trương Thu Nguyệt vội vàng kéo lên che miệng mũi, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, gặp bà Hoàng hàng xóm đi ra, bà cười nói. Là Thu Nguyệt à, ta đang định tìm con đây, ta làm bánh rán nhân hẹ, cho con nếm thử. Cảm ơn bà, con hơi khó chịu, không ăn được. Trương Thu Nguyệt miễn cưỡng cười, đáp lại một câu. Đang định bước vào nhà, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ta dừng bước. Lúc này, bà Hoàng cũng vội vàng lên tiếng. Thu Nguyệt, con khó chịu chỗ nào, để bà xem nào. Bà Hoàng trước đây từng làm bác sĩ chân đất, biết một chút y thuật. Trương Thu Nguyệt quay người, nói, được, bà vào nhà con nói chuyện. Bà Hoàng ừ một tiếng, đi theo sau Trương Thu Nguyệt vào nhà. Trương Thu Nguyệt rót cho bà Hoàng một cốc nước, bà Hoàng không khát, quan tâm hỏi. Thu Nguyệt, con khó chịu chỗ nào? Bà nhìn xem, sắc mặt cô thực sự không được tốt lắm. Trương Thu Nguyệt mím môi, nhẹ giọng nói, bà... Con có thai rồi. Cái gì? Bà Hoàng tuổi đã cao, tai không tốt lắm, không nghe rõ Trương Thu Nguyệt nói gì. Bà tiến lại gần Trương Thu Nguyệt, nói. Con nói lại đi, Thu Nguyệt, con nói nhỏ quá, bà vừa rồi không nghe thấy. Trương Thu Nguyệt đành phải tiến lại gần tai bà Hoàng nói lại một lần nữa. Lần này bà Hoàng nghe rõ rồi. Bà mở to đôi mắt đục ngầu, nhíu chặt mày. Trương Thu Nguyệt có chút căng thẳng. Cô ta nói với bà Hoàng là biết bà Hoàng mềm lòng, lại tốt với cô ta, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra, cô ta muốn xin bà Hoàng một thang thuốc phá thai. Cô ta không thể sinh đứa bé này. Bà Hoàng không dám tin, nhìn bụng Trương Thu Nguyệt, run rẩy vỗ đùi. Thu Nguyệt, sao con lại ngốc thế? Bà Hoàng thở dài, nói xong nghĩ đến cô và anh trai cô từ nhỏ nương tựa vào nhau, lớn lên cũng không dễ dàng. Anh trai cô ta lại không còn nữa. Bà Hoàng, con cũng hối hận rồi. Trương Thu Nguyệt nhìn bà, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Cô nói, bà có thể giúp con không? Con không thể sinh đứa bé này. Bà Hoàng thở dài, bắt mạch cho cô ta, rồi không kìm được cau mày. Đứa trẻ đã mấy tháng rồi, phá thai rủi ro quá lớn. Hơn nữa sức khỏe của con vốn không tốt. Nếu không giữ đứa bé này, nói không chừng sau này không sinh được nữa. Cách chương.